Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1421, vắt chanh bỏ vỏ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một nén nhang về sau, các binh nghiệp liền đã phân phối xong, à cũng không thể nói phân phối xong, còn có 9 người không có phân phối binh nghiệp, 9 người này đều là ba cái sơn trại cao tầng đại đương gia, nhị đương gia cùng với tam đương gia. Nhược Nam cha nàng Nhược Phong, Hạ Lão Thất Trương Hồ, ba người bọn họ đều là mỗi người trại chủ của sơn trại, cũng chính là đại đương gia. Vương Hùng, Hạ Lão Cửu, Liễu Bá ba người đều là mỗi người sơn trại nhị đương gia, Hồ Lão Tam Tiền Báo, Trương Hắc Từ ba người là mỗi người sơn trại tam đương gia. Đại nhân, thế nào không có đọc tên của chúng ta a, chúng ta thuộc về kia một ngũ. Không là, chết quân, không cần chúng ta a. Hồ Lão Tam là một không giữ được bình tĩnh, thấy được những người khác phân phối binh nghiệp, duy chỉ có mấy người bọn họ sơn trại đương gia bị rơi xuống, không khỏi ngẩng đầu lên mặt nóng nảy hỏi. Đại nhân không là muốn vắt chanh bỏ vỏ a? Trương Hổ sắc mặt âm trầm xuống, cao mày cất giọng hỏi. Hắn hoài nghi Chu Bình An vắt chanh bỏ vỏ, đưa bọn họ những thứ này đương ra đá ra đội ngũ, để cùng nắm giữ bọn họ ba trại thủ hạ. Trương Hổ mặc dù không có đọc qua sách cũng không biết chữ, nhưng là không trở ngại hắn nghe qua câu chuyện a, một màn này để cho hắn liên tưởng đến hắn trước kia nghe câu chuyện, nói thí dụ như Tam Quốc Lưu Tông Hàng Tào câu chuyện. Lưu Tông là Lưu Biểu hắn con thứ hai, ở Lưu Biểu sau khi chết thừa kế Kinh Châu, ở Tào Tháo phái binh tấn công Kinh Châu lúc chủ động đầu hàng Tào Tháo, trên mặt nổi bị Tào Tháo phong làm Thanh Châu Thứ Sử, nhưng là trên thực tế đâu, Tào Tháo phái người đem Lưu Tông cùng mẹ Thái Phu Nhân đưa đến Thanh Châu nhậm chức thời điểm, lại âm thầm ra lệnh vu cấm với nửa đường đánh chặn đường chi. Còn có gần Tiểu Minh Vương câu chuyện, bản triều Thái Tổ Chu Nguyên Chương đang cùng Trương Sĩ Thành tiến hành cuối cùng quyết chiến đêm trước. Thái Tổ Chu Nguyên Chương lấy lo lắng Tiểu Minh Vương an nguy làm lý do, phái người đem Tiểu Minh Vương từ khoảng cách tiền tuyến Trừ Châu hộ tống tới phía sau Ứng Thiên. Ở hộ tống Ứng Thiên trên đường, ngồi thuyền tới Trường Giang lòng sông thời điểm, tất cả mọi người thuyền đều tốt, duy chỉ có Tiểu Minh Vương ngồi thuyền lật chết chìm tại chỗ. Như vậy một liên tưởng, Trương Hổ cho ra một cái kết luận, một thế lực hướng một cái khác thế lực đầu hàng, dẫn đầu luôn là không có kết quả tốt. Hắn hoài nghi Chu Bình An chính là muốn làm như vậy, trước đưa bọn họ đá ra đội ngũ, sau đó giết bọn họ, như vậy thủ hạ bọn họ sơn tặc rắn mất đầu, cũng liền dễ dàng bị hắn Chu Bình An nắm trong tay. Trương Hồ không khỏi hối hận rồi. Vì sao phải chiêu An đầu hàng? Hắn lặng lẽ duỗi với tay đè chặt bên hông cất giấu dao găm, chuẩn bị tới một cái lưới rách cá chết. Ngoại trừ Trương Hồ, Hạ Lão Thất, Hạ Lão Cửu mấy người cũng đề phòng, hoài nghi nhìn Chu Bình An. Âm thầm đề phòng, người phóng cái gì cái dám đâu Hồ Lão Tam, còn ngươi nữa Trương Hồ. Người nói nhăng gì đấy, cái gì vắt chanh bỏ vỏ. Đại nhân nhân nghĩa, há là vắt chanh bỏ vỏ người. Nhược Phong mắng một câu Hồ Lão Tam, trừng mắt một cái đám người Trương Hồ. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Nhược Phong trong lòng của hắn cũng có chút lẩm bẩm, lo lắng hắn biết người không rõ. Lo lắng Chu Bình An thật muốn vắt chanh bỏ vỏ. Thanh trừ bọn họ ra những thứ này đương ra tốt nắm giữ thủ hạ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác phân phối binh nghiệp duy chỉ có còn lại bọn họ, tình huống này không thể không khiến bọn họ sinh ra lo âu. Ha ha, các ngươi không thuộc về bất kỳ một ngũ. Chu Bình An mỉm cười mắt thấy bọn họ, cười trả lời, các ngươi không thuộc về bất kỳ một ngũ. Chu Bình An một câu nói này nghe vào Hồ Lão Tam, đám người Trương Hổ trong tay, bất thí vô tình ngày một đạo sấm sét. Chu Bình An nói chúng ta không thuộc về bất kỳ một ngũ. Đây chẳng phải là nói chúng ta không thuộc về. Chết quân, rồi, Chu Bình An hắn quả nhiên là muốn đem chúng ta thanh trừ ra. Chết quân, thanh trừ chúng ta những thứ này nguyên lai sơn trại đương ra, nuốt thủ hạ của bọn họ. Vắt chanh bỏ vỏ a, đây không phải là vắt chanh bỏ vỏ là cái gì? Hồ Lão Tam đám người thốt nhiên biến sắc, Trương Hồ, Hạ Lão Thất hai người nộ trừng Nhược Phong một cái, hối hận nghe Nhược Phong vậy. Đầu hàng quy thuận Chu Bình An, Nhược Phong nghe vậy, sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi rồi. Cảm giác trong lòng hổ thẹn với Trương Hồ, Hạ Lão Thất bọn họ, ở bọn họ trợn mắt phía dưới, áy náy cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Bình An, mong muốn chất vấn Chu Bình An, vì sao phải làm như vậy? Hồ Lão Tam, Hạ Lão Thất đám người đưa tay đặt tại bên hông. Đã làm tốt triệu tập bộ hạ cũ lưới rách cá chết chuẩn bị. Bọn họ liếm máu trên lưỡi dao lâu ngày cũng không phải là rửa sạch sẽ cổ mặc người chém giết hạng người. Đang lúc này, Chu Bình An thanh âm lại ở đỉnh đầu bọn họ bên trên vang lên. Ha ha, các ngươi không thuộc về bất kỳ một ngũ. Bởi vì, các ngươi là bản quan nội định, bà tổng, tiểu đoàn trưởng, à chúng ta là nội định bà tổng, tiểu đoàn trưởng. Hồ Lão Tam, Hạ Lão Thất, Nhược Phong đám người không khỏi kinh ngạc há to miệng phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cái này cong truyền quá gấp, bọn họ cho là Chu Bình An đưa bọn họ rơi xuống là muốn thanh trừ bọn họ, không ngờ trên thực tế là nội định bọn họ làm bà Tổng, Tiếu Trưởng. Bà Tổng, Tiếu Trưởng cũng không phải là không thuộc về bất kỳ một ngũ. Cái này là sĩ quan A, nguyên lai là bọn họ trách lầm Chu Bình An. Nguyên lai là bọn họ lấy lòng tiểu nhân độ Chu Bình An quân tử chi bụng. Giờ khắc này, Hồ Lão Tam bọn họ không khỏi có chút đỏ mặt cân vớt bai TTV vì bọn họ lời nói mới rồi, vì ý nghĩ của bọn họ cảm thấy đỏ mặt có chút xấu hổ. Thế nào, Hồ Lão Tam các ngươi có ý thấy? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Hồ Lão Tam đám người, trêu ghẹo nói. Hắc hắc hắc, không, không, đại nhân nói vậy, tiểu nhân làm sao sẽ có thành kiến đâu, hắc hắc hắc. Hồ Lão Tam sờ trán, cười ngây ngô không dứt. Được rồi, đã các ngươi không kịp đợi, vậy bản quan trước hết tuyên bố, Nhược Phong là người thứ nhất quy hàng bản quan trại chủ, lại giúp bản quan thuyết phục Hạ Lão Thất Trương Hồ hai cái đương gia, dơ trại tìm tới, cho nên bổ nhiệm làm tiểu đoàn một tiểu đoàn trưởng. Hạ Lão Thất Trương Hồ các ngươi khi ám đầu minh, dơ trại tìm tới bản quan bổ nhiệm các ngươi vì tiểu đoàn 2 tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3 tiểu đoàn phó, lấy tiểu đoàn phó chức vụ chủ quản tiểu đoàn 2 tiểu đoàn 3, đợi các ngươi lập có công lao, lại truyền thăng làm tiểu đoàn trưởng. Vương Hùng, Hạ Lão Cửu, Liệu Bá, Hồ Lão Tam tiền báo, Trương Hắc từ các ngươi 6 người, đều vì bà Tổng. Đối với lần này, các ngươi nhưng có thành kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An tuyên bố Nhược Phong, Hạ Lão Thất, Hồ Lão Tam đám người bổ nhiệm, mỉm cười hỏi thăm bọn họ nhưng có thành kiến. Đa tạ đại nhân phong thưởng, chúng ta không có ý kiến. Nhược Phong, Hạ Lão Thất, Hồ Lão Tam đám người quỳ nói cảm ơn. Hạ Lão Thất Trương Hồ hai người mặc dù cùng Nhược Phong vậy, đều là sơn trại trại chủ, nhưng là bọn họ so Nhược Phong quy hàng muộn một ít, huống chi Nhược Phong còn thuyết hàng rồi bọn họ, lập được công lao, Nhược Phong làm tiểu đoàn trưởng, bọn họ làm tiểu đoàn phó, bọn họ cảm giác phải chuyện đương nhiên. Huống chi, bọn họ mặc dù làm tiểu đoàn phó, so Nhược Phong thấp nửa cấp nhưng là lại cùng Nhược Phong vậy, cũng quản lý một tiểu đoàn, thực quyền kỳ thực vậy, đối với lần này bọn họ càng là tâm phục khẩu phục. Về phần Vương Hùng, Hồ Lão Tam bọn họ 6 người, bọn họ là sơn trại nhị đương gia, tam đương gia, so đại đương gia thấp một cấp quá bình thường a, là một bà tổng, trong lòng bọn họ rất hài lòng. Hơn nữa theo bọn họ nghĩ, Chu Bình An bổ nhiệm rất chiếu cố, rất nâng đỡ bọn họ há lại sẽ có thành kiến. Cách chương.